Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 113, biểu thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lộc Kỳ thật có chút hoài nghi Chu Văn có thể hay không giúp nàng phá kỷ lục, tuy rằng Chu Văn có được một đôi truyền kỳ cánh, thân pháp cũng thập phần lợi hại, chính là như vậy thân pháp cùng tốc độ, nếu đối thượng Phong Thu Nhạn tuyệt đối tránh không khỏi Phong Thu Nhạn đao khoái đao thiên vương mệnh cách sở mang đến đao tốc, làm Phong Thu Nhạn xuất đao tốc độ xa xa vượt qua cùng giai người, huống chi Chu Văn còn không có tấn chức truyền kỳ, so Phong Thu Nhạn thấp một bậc, cùng có được khoái đao thiên vương mệnh cách người so mau, mặc dù là Vương Lộc chính mình cũng không có một chút nắm chắc. Người muốn như thế nào giúp ta? Tuy rằng cái này việc học nhiệm vụ cho phép 4 người tổ đội hoàn thành, nhưng là ta cũng không tính toán cùng người khác liên thủ, nói vậy, liền tính thắng Phong Thu Nhạn cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vương Lộc vừa đi vừa đối Chu Văn nói. Đợi chút gặp được phi thiên con khỉ ta trước biểu thị một lần, ngươi chỉ cần nhớ kỹ ta bước đi, lấy thực lực của ngươi, muốn ở 20 giây nội chém giết phi thiên con khỉ tuyệt không vấn đề. Chu Văn lần trước phụ trách quay chụp Vương Lộc chiến đấu, cũng đã đối với Vương Lộc thực lực có nhất định nhận chi, cho nên mới dám nói có thể trợ giúp Vương Lộc phá kỷ lục. Ngươi muốn biểu thị, Vương Lộc đánh giá Chu Văn nói. Không có biện pháp, ngươi chỉ còn lại có một lần cơ hội, chỉ dựa vào ngôn ngữ lời nói, ta sợ ngươi nắm giữ không được yếu lĩnh. Chu Văn nói chính là đại lời nói thật. Hắn chém giết phi thiên con khỉ phương pháp là trải qua không biết bao nhiêu lần chém giết phi thiên con khỉ mà được đến kinh nghiệm, mỗi một bước đều tính tới rồi cực hạn, không thể có bất luận cái gì sai lầm, mới có thể đủ đem thời gian áp xúc đến ngắn nhất. Nếu là Chu Văn chính mình ra tay, liền tính ra điểm sai lầm cũng không thành vấn đề, chính là Vương Lộc không có như vậy nhiều cùng phi thiên con khỉ chiến đấu kinh nghiệm, liền tính là nhìn học viện tư liệu cùng video cũng chỉ là lý luận suông mà thôi. Trên thực tế ngay cả học viện tư liệu, đều không có Chu Văn thiết kế phương pháp hợp lý thực dụng, rốt cuộc phi thiên con khỉ số lượng quá ít, căn bản không ai có cơ hội khoảnh khắc sao nhiều phi thiên con khỉ, tự nhiên cũng liền không khả năng đối chúng nó có quá sâu hiểu biết. Xuyên qua vài cái hang đá, bọn họ rốt cuộc lại tìm được rồi một con phi thiên con khỉ, Chu Văn đang muốn xông lên đi, Vương Lộc lại đột nhiên nghĩ tới cái gì, gấp giọng nói. Đúng rồi, Liên Hoa Động bị học viện phong tỏa lúc sau, ở không có cho phép dưới tình huống, học viện học sinh cũng không thể săn giết phi thiên con khỉ. Chúng ta ban lãnh việc học nhiệm vụ, mỗi người cũng chỉ có thể sát 2 chỉ, ngươi không phải chúng ta ban học sinh, không có nhận được cái này việc học nhiệm vụ, không thể giết phi thiên con khỉ. Ta biết, cho nên ta cũng không có tính toán muốn sát nó. Chu Văn Hình không ngừng, người đã nhằm phía phi thiên con khỉ. Lúc này đây biến thành Vương Lộc đương người quay phim, nàng cầm camera nhắm ngay Chu Văn, muốn nhìn xem Chu Văn rốt cuộc như thế nào có thể so Phong Thu Nhạn càng mau chém giết phi thiên con khỉ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Lộc còn có một chút băn khoăn, Chu Văn sở sẽ nguyên khí kỹ, không có khả năng cùng nàng hoàn toàn giống nhau, nếu Chu Văn sử dụng nào đó đặc thù nguyên khí kỹ, mà nàng lại không có cùng loại nguyên khí kỹ, như vậy liền tính Chu Văn phương pháp thật sự so Phong Thu Nhạn càng mau, nàng cũng khó có thể sử dụng Chu Văn phương pháp. Chính là thực mau Vương Lộc liền phát hiện, nàng băn khoăn hoàn toàn là dư thừa, bởi vì Chu Văn căn bản không có sử dụng nguyên khí kỹ, cũng không có sử dụng phối sủng, thuần túy lấy thân thể nhằm phía phi thiên con khỉ. Nếu đổi thành người khác, Vương Lộc nhất định cho rằng hắn ở tìm chết, chính là Chu Văn thực lực cùng làm người, Vương Lộc vẫn là tương đối hiểu biết, không có khả năng làm như vậy ngu xuẩn sự tình. Điều chỉnh một chút màn ảnh, bảo đảm có thể đem Chu Văn nhất cử nhất động toàn bộ lục đi vào, mà Vương Lộc ánh mắt vẫn luôn không có rời đi Chu Văn. Phi thiên con khỉ nhe răng nhếch miệng lao xuống tới, một đôi cánh lệnh nó thân hình linh hoạt dị thường, làm như ác điểu tự không trung phác lạc, móng vuốt mang theo sắc bén chảo mang chộp tới Chu Văn đầu. Phi thiên con khỉ tốc độ so Chu Văn mau quá nhiều, chính là Chu Văn lại tựa hồ sớm có đoán trước giống nhau, hơi hơi nghiêng người né tránh chảo mang, đồng thời, khinh thân đến gần rồi phi thiên con khỉ bên trái. Phi thiên con khỉ hai cánh rung lên, thân thể lăng không vặn vẹo, móng vuốt lại lần nữa mang theo sắc bén chảo mũi nhọn hướng Chu Văn trái tim. Lúc này đây phi thiên con khỉ khoảng cách Chu Văn càng gần, chảo mang cũng càng nhanh càng sắc bén, chính là Chu Văn thân thể lại là hơi hơi sườn di, nhìn như ở không có khả năng chi gian, suýt xảy ra tai nạn né tránh phi thiên con khỉ công kích. Vương Lộc ở một bên xem rõ ràng, Chu Văn không có sử dụng bất luận cái gì nguyên khí kỹ, liền thân pháp loại nguyên khí kỹ cũng chưa dùng, lấy hắn kia ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu tốc độ giống như sân vắng tản bộ giống nhau, né tránh phi thiên con khỉ sở hữu sắc bén thế công. Chu Văn cấp Vương Lộc cảm giác thập phần cổ quái, dường như hắn mới là cường thế kia một phương, mà không phải truyền kỳ cấp phi thiên con khỉ. Chu Văn nhất cử nhất động, đều là như vậy bình tĩnh, chính là rồi lại có loại biết trước đem phi thiên con khỉ đùa giỡn trong lòng bàn tay cảm giác áp bách. lại nói tiếp rất chậm, trên thực tế lại rất mau, gần đi qua 10 giây đồng hồ tả hữu, Chu Văn thân hình xảo diệu chuyển qua phi thiên con khỉ sau lưng, một cái thủ đao nhẹ nhàng chạm ở phi thiên con khỉ sau xương sọ phía dưới một chút vị trí. Bang, nhìn như vô dụng quá lớn lực lượng, chính là kia chỉ phi thiên con khỉ lại như là bị điện giật giống nhau, từ không trung lập tức rớt xuống dưới, ngã trên mặt đất run rẩy không có thể lập tức bò dậy. Vương Lộc xem đôi mắt đều có chút thẳng, một cái phàm thai cấp gia hỏa, gần dựa vào tự thân lực lượng cùng tốc độ, không có nguyên khí kỹ cùng phối sùng trợ giúp thế nhưng đánh hôn mê một con truyền kỳ cấp phi thiên con khỉ. Mấu chốt là hiện tại thời gian vừa mới vừa qua khỏi đi 10 giây nhiều một chút điểm, còn không đến 11 giây, Vương Lộc sợ là chính mình nói ra đi đều không có đồng học sẽ tin tưởng nàng. Ngươi làm như thế nào được? Nhìn Chu Văn đi trở về tới, Vương Lộc nhìn chằm chằm hắn hỏi. Nhiều xem nhiều nghiên cứu, ngươi cũng giống nhau có thể. Chu Văn chỉ trên mặt đất còn choáng váng đứng dậy không nổi phi thiên con khỉ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó chỉ là tạm thời bị ta đánh có điểm vựng, thực mau liền sẽ thanh tỉnh, chúng ta trước rời đi nơi này lại nói. Ngươi trước tìm một chỗ, nhiều xem mấy lần ta biểu thị video, nhớ chuẩn ta đi vị cùng ra tay thời cơ, hẳn là không khó đem thời gian để tiến 20 giây trong vòng. Còn có ta vừa rồi công kích bộ vị, ngươi cuối cùng một kích thời điểm cũng muốn chuẩn xác đánh trúng nơi đó, làm được một kích bị mất mạng, nếu không liền sẽ lãng phí thời gian. Vương Lộc cùng Chu Văn đi vào một cái trống không hang đá, cẩn thận hang đá Chu Văn video. Ngươi là như thế nào nghiên cứu ra loại này đi vị cùng phi thiên con khỉ nhược điểm? Vương Lộc càng xem càng cảm thấy không thể tưởng tượng, ngay cả học viện nội công lược đều không có Chu Văn phương pháp đơn giản như vậy sâu sắc hữu hiệu. Ngày đó cho ngươi lục hạ video ta nhìn kỹ rất nhiều biến, nghiên cứu thật lâu, mới có hiện tại thành quả, chỉ bán ngươi 15 vạn không quý đi. Chu Văn nói. Không quý, Vương Lộc thực khẳng định gật đầu, giống như vậy kinh nghiệm không phải dùng tiền tài có thể cân nhắc, nếu là ở chân chính trên chiến trường, như vậy kinh nghiệm là có thể bảo mệnh. Vương Lộc dựa theo Chu Văn đi vị luyện tập hơn phân nửa tiếng đồng hồ cũng đã thuần thục nắm giữ trong đó mấu chốt này võ học thiên phú chi cao, không phụ đặc chiêu sinh chi danh. Sau đó Vương Lộc lại tìm được rồi kia chỉ phi thiên con khỉ, dựa theo Chu Văn phương pháp đem này chém giết quá trình tương đương nhẹ nhàng, tuy rằng đi vị hơi chút có điểm trúc chắc bất quá cũng có 17 giây hảo thành tích hẳn là so Phong Thu Nhạn muốn mau một ít. Ghi lại là phá chính là Vương Lộc lại cao hứng không đứng dậy, người khác không biết nàng lại rất rõ ràng, Chu Văn còn có một cái càng biến thái thành tích chỉ là cái này thành tích sẽ không xuất hiện ở trường học ghi lại thượng mà thôi. Cách chương.